vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 49, gocchuyenaudio.com, vợ tôi đáng yêu nhất quả đất, chương 49, tác giả, Lục UU, edit Alex. Đang là mùa thấp điểm du lịch, thời gian lại còn sớm, trên bãi biển không có mấy người. Chu Dư vươn tay nắm lấy họa đường, cẩn thận tránh những chỗ có đá vụn và cua biển chưa mở mắt, từng bước đi đến địa điểm quay chụp. Anh quay phim đi theo sau hai người, không nỡ phá hỏng sự tốt đẹp ấy, thậm chí còn không dám phát ra bất kỳ tiếng động gì. Đạo diễn và Triệu Nghị đi ở cuối hàng, dương mắt nhìn hai người cách đó không xa. Ngay cả đạo diễn cũng không nhịn được mà tò mò hỏi, Chu Dư với họa đường không phải đang yêu thật đó chứ? Lúc đầu tìm đến Chu Dư thật sự là vì cô có quá nhiều fan lesbian trên mạng, hơn nữa diễn đàn còn có một bài viết về cô cùng. Crush lúc nào cũng được treo ngay trên trang đầu, vừa vặn phù hợp với hướng nội dung của chương trình. Họa đường thì lại là đối tượng được Triệu Nghị đề cử. Kế hoạch lúc ấy vốn cũng định tìm một người có sức ảnh hưởng trên mạng, sau lại thấy độ chú ý của họa đường cũng không tệ, còn quen biết với Chu Dư, gần như là khớp với bài viết trên diễn đàn nên đạo diễn mới nhanh chóng quyết định người được chọn. Triệu Nghị đang mài cúi đầu gõ chữ thì giật mình ngước mắt nhìn lên, không nghe rõ nên đành phải hỏi lại, chị mới nói gì đấy? Tôi nói hai người họ không phải đang yêu thật đó chứ? Dưới cơn nóng giận, đạo diễn cũng cất cao giọng, khiến hàng loạt nhân viên công tác đi trước liên tục quay đầu. Triệu Nghị yên lặng tắt đi trang diễn đàn, giả vờ thần bí mở miệng, trong lòng có Phật thì sẽ nhìn đến. Phật, trong lòng nghĩ là thật, vậy hai người họ chính là thật. Hay cho một câu sặc mùi chủ nghĩa duy tâm. Đạo diễn trợn mắt không muốn để ý đến người này nữa, tức giận đi lên phía trước. Triệu Nghị lại chỉ nhún vai hết sức thản nhiên, cô vừa cập nhật bài viết e là hôm nay động chèo thuyền hai người sẽ có thêm một đợt fan ồ ạt ập vào. Quả nhiên không ngoài dự đoán, lúc này, trong bài viết tràn đầy, ngọt xỉu tất cả chỉ vì chủ bài viết đăng thêm mấy hàng chữ ngắn ngủn. Cập nhật ngày x tháng x hôm nay lúc trang điểm tiểu Z đột nhiên hỏi tôi chuyện Super Topic Couple. Em nói em bình luận trong một fanfic về mình và crush. Nhưng vì Weibo của em chỉ có mỗi nội dung về crush thôi nên bị tác giả quy thành fan only của crush mà chặn luôn. Bây giờ tiểu Z cảm thấy rất buồn bực, định sẽ tự xắn tay áo lên viết chuyện a ha ha. Khô, bình luận vẫn mang đầy nghi ngờ. Dân mạng A, gạch đích trọng điểm tiểu Z và crush có super topic ghép cặp. Dân mạng B ố ồ cho nên chính là super topic. Chu Chu có đường, đang hết sức sôi nổi gần đây đúng không? Đốt, đốt hay đầu chó, là cái này. Nó như linh vật con chim cánh cụt của mình dị á, từ đây để emo luôn nha. Dân mạng C, các chị em, Chu Dư xem Super Topic Chu Chu có đường kìa. Mọi người đẩy hết hàng ngon lên trên nào, đừng buông tha ẻm. Dân mạng D, lầu trên đang ám chỉ mấy thứ hàng ngon nhìn là nóng mặt ấy hả? Dân mạng F, tiểu Z cũng chịu ăn thua đủ quá chứ, lại còn muốn tự chủ tài viết chuyện. Crush biết chuyện này không a ha ha, Crush đương nhiên không biết, cô lúc này thiếu chút nữa đã bị nắng chiếu đến tan chảy. Áo cưới nặng nề, phụ kiện trên tóc rườm rà, lúc cưới còn phủ trên. Đầu trên vai, ngộp đến mức khiến người ta khó chịu. Họa đường thở dài một tiếng, quay đầu nói với Chu Dư, sau này chụp hình cưới thì nhất định phải chọn mùa xuân hoặc mùa thu, chỗ nào nóng quanh năm cũng không được. Ít nhất không phải lo nóng quá dễ chảy nền trang điểm hay lạnh quá dễ sinh bệnh. Chu Dư còn chưa kịp phản ứng, nghe chị vợ nói chuyện, chỉ ngây ngốc mà gật đầu liên tục. Em có nghe không đó? Họa đường liếc mắt một cái đã nhìn ra cô nàng này đang ngẩn người. Nghe rõ mà, Chu Dư quyết đoán gật đầu, lặp lại lần nữa, chị nói muốn cưới em vào mùa xuân. Họa đường nháy mắt giờ khóc giờ cười. Thế nào mà lời này được thuật lại từ miệng cô nàng nghe hệt như mình vừa mới cầu hôn vậy? Cơ mà vợ à, giờ không phải đang mùa xuân sao? Chu Dư cẩn thận ngẫm nghĩ rồi lại nhịn không được mà cất tiếng hỏi. Ngu, ngốc, họa đường chọt cô nàng một cái, nhỏ giọng nói, chị còn chưa chuẩn bị tốt để cầu hôn nữa. Ít nhất cũng phải có cặp nhẫn cùng hoa hồng, hai thứ này không thể thiếu. Chị muốn cầu hôn em sao? Chu Dư chớp mắt cảm thấy như vừa gặp ảo giác, phải không ngừng xác nhận lại, chị cầu hôn. Em tỏ tình, chị cầu hôn, vậy công bằng. Họa đường ngoảnh mặt đi, vờ như bình tĩnh nói, chị nói rồi đó nha, không được giành cầu hôn trước chị. Chu Dư lập tức sung sướng đến mức không cách nào kìm được nụ cười. Nếu không phải còn đang mặc áo cưới, không tiện vận động thì e là lúc này cô đã nhảy cao đến ba thước. Em ngốc sao? Họa đường liếc xéo thấy gương mặt ngây ngô vui sướng của Chu Dư cũng không kìm được mà cười cong mắt. Vợ, vậy chị mau chuẩn bị đi. Chu Dư phe phẩy cánh tay họa đường tựa. Như chú chim nhỏ không ngừng díu dít hót mãi bên tai, chị còn thiếu gì nữa? Em cũng có thể chuẩn bị giúp chị mà, Họa Đường nghe đến đau đầu, dứt khoát xoay người, nhìn về phía máy quay, đánh lảng sang chuyện khác, khi nào tụi tôi bắt đầu quay chụp được vậy? Anh quay phim nghẹn lời. Bọn họ chậm chạp mãi chưa bắt đầu còn không phải vì hai người này vẫn luôn ve vãn nhau, không tiện quấy rầy sao? Công tác quay chụp tiến hành đến giữa trưa. Đến lúc dùng cơm, hai người đổi sang đồ vận động thoải mái, bắt đầu một trò chơi nhỏ mới. Hải đảo các cô đến du lịch lần này vừa được khai phá chưa lâu, khách du lịch cũng không quá nhiều. Thu nhập của dân cư trên đảo ít ỏi, hàng thủ công mỹ nghệ bình thường làm ra vốn không bán được bao nhiêu. Nhân tiết mục lần này, ban tổ chức cũng muốn lồng ghép đặc sắc của hải đảo vào trò chơi, nhằm đạt được hiệu quả quảng bá một khi chương trình phát sóng. Trò chơi lần này có tên gọi là sò kim qua vỏ sò. Đạo diễn giơ loa giới thiệu quy tắc, một lát nữa chúng tôi sẽ mời một bậc thầy hàng thủ công mỹ nghệ nổi tiếng của địa phương đến dạy hai người cùng nhau chế tạo một chuỗi lắc tay vỏ sò. Nhớ kỹ, tất cả những vỏ sò bày biện trên bàn, hai người đều có thể chọn, nhưng thành phẩm cuối cùng có khả năng sẽ liên quan đến cơm trưa của hai người đó nha. Họa Đường cùng Chu Dư vẫn không hiểu, mãi đến khi cúi đầu nhìn các loại vỏ sò trên bàn mới lờ mờ tìm được phương hướng. Các vỏ sò bày trên bàn đều có thể ăn, đoán chắc là thứ lát nữa các cô chọn sẽ đối ứng với những món trên bàn cơm. Lát sau, một phụ nữ trung niên có làn da rám nắng mang theo công cụ bước đến. Mục đích chủ yếu là để hai người trải nghiệm nên những bước chế tác lắc tay rất đơn giản, dễ hiểu. Chỉ cần dùng dùi đục lỗ rồi xỏ dây cước qua là được. Sau khi xem người hướng dẫn làm mẫu, Họa Đường cùng Chu Dư nhìn nhau, xác định phân công công việc. Chu Dư phụ trách đục lỗ, mà Họa Đường đảm nhận việc xỏ dây. Còn lựa vỏ sò nào thì, Chu Dư, không được lấy cái đó, đổi cái bên cạnh. Họa Đường hồ hởi, rõ là chiếm quyền chủ động. Thấy hai người phối hợp hết sức ăn ý, đạo diễn ngồi đối diện lại không quá vừa lòng mà nghiêng đầu nói với Triệu Nghị, về cô nhắc Chu Dư, có thể nào biểu hiện quá trình thương lượng, phân chia công việc rõ ràng chút không, tốt nhất là nên có tí mâu thuẫn rồi tranh cãi này nọ. Chứ như bây giờ, vừa bắt đầu đã kết thúc, trò nào cũng chơi hết sức thuận lợi, hoàn toàn không có tư liệu để bọn họ hậu kỳ cắt ghép thành teaser lừa người xem. Để tôi dáng, Triệu Nghị cảm thấy đau đầu, tôi theo Chu Dư lâu vậy rồi, trước nay chưa thấy em cãi nhau với Họa Đường bao giờ. Ngay cả giận dỗi cũng không có sao. Không có, tính tình hai người đều không nóng nảy, xem như khá tốt, ngày nào cũng nhão nhão dính dính mà nhún nhường lẫn nhau, mâu thuẫn ở đâu ra. Đây là sâu yêu đương. Đạo diễn lập tức dài mặt, sâu yêu đương thì phải có đủ chua ngọt đắng cay mới có thể hấp dẫn người xem. Nếu chỉ có ngọt, khuyên thật lần sau cô đăng ký cho họ cái sâu tuần trăng mật sau kết hôn đi. Đề nghị của chị cũng không tồi. Triệu Nghị gật gật đầu, nghĩ thầm nếu hai người có em bé, phòng chừng còn có thể góp mặt trong chương trình gia đình, không sợ ế sâu. Chuyến đi đến hải đảo ngắn ngủi chính thức kết thúc sau khi dùng xong bữa tối. Hôm sau, Họa Đường còn có lịch làm việc, hai người không hề nán lại mà quay về thành phố B ngay trong đêm. Gần đây, sự chú ý của cả hai được kéo lên cao, Super Topic ghép cặp cũng cầm cờ đi trước. Lúc ra sân bay, ngoài cửa thậm chí còn có mấy chủ fanpage khiêng thiết bị quay chụp hầm hố chờ sẵn. Mặt mũi Chu Dư khá góc cạnh, lên hình bị phẳng, phòng chừng còn không được đẹp bằng một nửa ngoài đời. Lúc này cô đẩy hành lý ra, không mang khẩu trang, chỉ mặc áo khoác đen cùng quần jean đơn giản nhưng vẫn khiến mọi người chờ sẵn chung quanh phải kinh ngạc. Trong đám đông vang tiếng xôn xao, không ngoài ý muốn đều đang khen đẹp. Họa Đường tuy từng chứng kiến cảnh tượng này nhưng đứng ngay trung tâm chú ý thì vẫn là lần đầu tiên. Cô gần như lập tức câu lấy tay Chu Dư theo phản xạ, muốn tìm cảm giác an toàn. Chu Dư cũng vươn tay vỗ vỗ như an ủi, nào ngờ chung quanh lại càng xôn xao, giờ tay kia cưng quá đi, chắc tôi chết, ngọt chết tôi, ngọt chết tôi. Đậu, nhìn cái góc thần thánh trong tấm này của tôi đi, trông có giống hai người đang hôn nhau không? Triệu Nghị cực khổ chen lấn trong đám đông, nghĩ đến việc những người đang quay phim chụp ảnh ở đây đều là fan couple, cô cũng đã đại khái đoán được kết cục bị làm mờ của mình trong tương lai. Đêm đó, tại Super Topic, Chu Chu có đường, các fanpage đua nhau đăng hình ở sân bay của hai người. Super Topic lại một lần nữa sôi trào, kéo từ trên xuống dưới toàn là kêu quá xứng cùng dục cưới đi. Cùng lúc ấy, Chu Dư cũng đang lướt trong Super Topic mà lưu hình, nhìn đến trang nào chụp đẹp còn chạy vào bấm theo dõi. Họa Đường vừa tắm xong, đang bày hết đặc sản hai người mang về từ hải đảo ra sắp xếp. Chu Dư, sáng mai chị, bận việc em mang đồ mua cho ba mẹ với tiểu công chúa về nhà trước đi. Họa Đường chỉ vào mớ đặc sản mình đã chia xong, bên cạnh là quà của Tư Thấm và Sư Thì, em đừng làm lẫn lộn. Chu Dư mờ mịt ngẩng đầu, hiển nhiên vẫn chưa nghe rõ. Em đang làm gì đó? Họa Đường sinh nghi trong lòng. vừa về nhà đã ôm điện thoại mãi không buông, hay là có cô nào khác trên đó rồi? Không, Chu Dư còn chưa nói xong, điện thoại đã bị Họa Đường chộp lấy. Chỉ thấy cái người này đang xem trong Super Topic Weibo đầu tiên chính là ảnh hôn của hai người do fan ghép. Phông nền đen cùng ý cảnh triền miên như ẩn như hiện khiến Họa Đường nhìn mà nóng bừng cả mặt. Vợ, không phải như chị nghĩ đâu. Chu Dư, xin em rời xa giới fan đi. Chu Dư cảm thấy oan uổng cực kỳ. Vừa rồi lúc cô xem, thật sự không có thấy một tấm nào vượt quá chừng mực. Hết, tuy không nghe rõ lời Họa Đường dặn nhưng Chu Dư vẫn không quên đưa đặc sản về nhà cho hai ông bà. Sáng sớm hôm sau, cô đã xách mấy túi đồ lớn, ra ngoài cùng lúc với Họa Đường. Mấy tiếng sau, Họa Đường bận xong, sợ Chu Dư một mình ở trong nhà sẽ không được tự nhiên nên cô nhanh chân trở về nhà họ Họa. Nào ngờ vừa mở cửa cha mẹ chẳng thấy đâu, chỉ nhìn đến Chu Dư cùng Họa công chúa đang nằm ườn trên sofa xem phim hoạt hình. Nghe tiếng mở cửa cả hai đồng loạt quay đầu, đồng thanh nói. Vợ chị về rồi à, Họa Đường, chị về rồi à, Họa công chúa, ba mẹ đâu? Họa Đường đổi giày bước vào, khá ngạc nhiên vì không thấy được cha mẹ. Tầm mắt Họa công chúa lại một lần nữa dán vào tivi, thuận miệng đáp mà không hề nhìn Họa Đường, bọn họ đi mua đồ ăn cho chị dâu rồi. Ồ, Họa Đường ứng tiếng, lại, đột nhiên cau mày, Họa công chúa, em gọi Chu Dư là gì cơ? Hát cua ngủ dữ quá, nay mò cá đăng bù giờ này. Công nhận bộ này toi xài nhiều ngôn ngữ mạng ghê cơ mà nó tưng tửng chứ không nghiêm túc nên cũng chả biết đổi thành cái gì, cách chương.